Bất Diệt Long Đế, chương 729, phiền toái càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Linh Phong vốn là rất khủng bố, Lục Ly khống chế Linh Phong mật độ càng là cường đại vô số lần, Lãnh Vô Thương có lòng muốn liều mạng công kích thoáng cái bưng lấy đầu không động được. Copy nội dung từ chuyện 88. Suy suy, Lục Ly Long Đế thần binh gào thét mà đi, trọng trọng phách xuống Lãnh Vô Thương trên đầu. Lãnh Vô Thương thân thể ngoài có bán thần khí chiến giáp. Bất quá đối với toái hồn bí thuật tới nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng, 50 tầng lực lượng sóng chấn động cùng 30 trọng linh hồn sóng chấn động phúc tán đi vào, oanh kích Lãnh Vô Thương hồn đàm. Copy nội dung từ chuyện 88. Không, ngươi không thể giết ta. Lãnh Vô Thương cuồng loạn ra một tiếng giống to, linh hồn hắn chỗ sâu hiện lên nguy cơ chí mạng, đây là cường giả bản năng báo động. Lục Ly mặc dù là nho nhỏ quân hầu cảnh, lại có được rất nhiều thần kỳ bí thuật. Liền Linh Phong đều có thể khống chế, Lãnh Vô Thương đương nhiên sẽ không hoài nghi Lục Ly có được năng lực giết được hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Rầm rầm rầm, tầng tầng lực lượng sóng chấn động liên tục không ngừng oanh kích Lãnh Vô Thương hồn đàm. Lãnh Vô Thương từ nhỏ đã là phục dụng thiên tài địa bảo lớn lên, hồn đàm rất cường đại. Nhưng hắn hồn đàm cùng địa tiên so sánh vẫn là kém xa, bị 50 tầng lực lượng sóng chấn động trực tiếp đánh rách tả tơi. Copy nội dung từ chuyện 88. 30 trọng linh hồn sóng chấn động cuồng dũng tới, kỳ thật đã không cần linh hồn sóng chấn động công kích bởi vì Linh Phong tự mang công kích linh hồn đã đem Lãnh Vô Thương linh hồn cho yên diệt. Ông, copy nội dung từ chuyện 88, tại Lãnh Vô Thương hồn phi phách tán một khắc này, bên hông hắn màu xanh biếc đai lưng ngọc bên trên màu trắng ngọc phù đột nhiên bạo liệt tiếp lấy thiên địa huyền khí theo bốn phương tám hướng hướng bên này ngưng tụ. Con đường bằng đá bên trong thế mà ngưng tụ một màn hình ảnh ra, trong hình ảnh là một cái lịch sự tao nhã thư phòng, trong thư phòng một cái kim bào trung niên nhân như hổ cứ long bàn ngồi. Copy nội dung từ chuyện 88, kim bào trung niên nhân chính là Lãnh Thiên Hận, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, thông qua giữa không trung hình ảnh cùng có chút kinh ngạc ngẩng đầu Lục Ly liếc nhau một cái. Copy nội dung từ chuyện 88, ông, Lãnh Thiên Hận trong con ngươi từng sợi sát khí ngập trời lan tràn ra, cũng cảm giác một đầu cự long mở mắt, hắn liếc nhìn một chút trên đất Lãnh Vô Thương, nổi giận trầm hống. Lục Ly ngươi lại dám giết con ta Vô Thương, lần này coi như huyết hoàng đích thân đến, bản hoàng cũng muốn diệt sát ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành cho. Copy nội dung từ chuyện 88, thanh âm theo trong hình ảnh truyền ra, vô cùng chân thực thanh âm còn tại con đường bằng đá bên trong quanh quẩn. Người kia mặc dù là dùng hư ảnh, sát khí lại cảm giác vô cùng chân thực để Lục Ly toàn thân như rớt vào hầm băng. Lục Ly cũng không nhận ra Lãnh Thiên Hận, hắn tại Lục gia thời điểm Lãnh Thiên Hận không có ra mặt gặp hắn. Bất quá lời từ hắn bên trong có thể đoán ra một ít chuyện, hình ảnh chậm rãi ở giữa không trung tiêu tán, Lục Ly con ngươi lấp lóe một vòng lẩm bẩm nói. Ảnh ấn thạch, chẳng lẽ đây chính là ảnh ấn thạch, copy nội dung từ chuyện 88, đúng vậy, đây chính là ảnh ấn thạch, phụ hoàng ta đã biết ngươi giết chết Lãnh Vô Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, Lãnh Vô Hình co quắp tại trên mặt đất ôm đầu, trong miệng trên mặt đều là huyết, suy yếu gặp thời khắc cảm giác sẽ chết đi, nàng cắn răng nói ra. Lục Ly, chờ thời gian một năm đầy, ngươi sẽ tự động bị truyền tống ra ngoài. Đến lúc đó Lãnh gia cường giả hội, sẽ, vây giết ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi thả qua ta, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, để ngươi trốn về hỏa ngục. Copy nội dung từ chuyện 88. Lãnh Vô Hình mới vừa rồi bị Lục Ly dùng Linh Phong công kích, cảm giác linh hồn tùy thời có thể sụp đổ, nhưng nàng cái gì đều không để ý tới, chỉ muốn sống sót. Nàng biết nếu không làm chút gì, sau một khắc chết đi chính là nàng. Còn có ảnh ấn thạch như thế bảo vật, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly nhức đầu thời gian một năm đầy, hắn hội. Sẽ, truyền tống đi Trung Hoàng giới Lãnh Đế thành thành Bắc. Tòa kia trong cung điện vốn là ba cái địa tiên, hiện tại Lãnh Thiên Hận biết, đến lúc đó trong cung điện địa tiên sợ là như vân, hắn liền xem như thần sau khi rời khỏi đây cũng khó thoát khỏi cái chết a. Hắn còn tưởng rằng giết chết Lãnh Vô Thương hội thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới Lãnh Vô Thương có như thế thần kỳ bảo vật. Lãnh Vô Thương sau khi chết Lãnh Thiên Hận lập tức có thể nhìn thấy hắn trước khi chết một màn, xác định địch nhân thân phận. Cái này ảnh ấn thạch hẳn là cấp bảo vật chuyên vì trọng yếu con em bị giết sau báo thù dùng a, copy nội dung từ chuyện 88. Tạm thời đừng quản nhiều như vậy, trước khống chế Lãnh Vô Hình. Lục Ly lắc đầu, đem Lãnh Thiên Hận sự tình tạm thời để ở một bên. Hắn đưa tay đem Lãnh Vô Thương trên thân thể chóc ra bán thần khí chiến giáp thu nhập không gian giới bên trong, lúc này mới hướng Lãnh Vô Hình đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong tay hắn xách theo Long Đế thần binh, một cái tay khác tùy thời chuẩn bị khống chế linh phong công kích. Chậm rãi tới gần Lãnh Vô Hinh, hắn nhìn qua trên mặt đều là huyết, Lãnh Vô Hinh trầm giọng nói ra: "Ngươi muốn mạng sống ngoan ngoãn nghe ta chớ lộn xộn, nếu không ta lập tức giết chết ngươi." Lục Ly hồn đàm vận chuyển tiếp lấy, mắt sáng rực lên, hai đạo bạch quang theo trong mắt của hắn bắn ra, như hai đầu bạch xà tràn vào Lãnh Vô Hinh mi tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ gì? Lãnh Vô Hinh nội tâm giật mình, có loại dự cảm không tốt, linh hồn nàng bên trong một viên hạt châu quang mang lấp lánh, liền muốn phóng thích một cái vòng bảo hộ linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88, hủy bỏ phòng hộ, nếu không ta lập tức giết ngươi. Lục Ly vung lên Long Đế thần binh, sát khí đằng đằng khóa chặt Lãnh Vô Hinh, chiến đao thật cao vung lên, đối Lãnh Vô Hinh đầu bổ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Vô Hinh nhìn thấy chiến đao không ngừng ở trong mắt nàng vô hạn phóng đại, chỉ có cắn răng khống chế linh hồn phòng ngự bảo vật triệt tiêu phòng ngự. Lục Ly kia hai đạo năng lượng như độc xà tràn vào Lãnh Vô Hinh hồn đàm bên trong, sau đó ở bên trong tiêu tán, phân tán thành từng đạo vô hình năng lượng tiềm nhập Lãnh Vô Hinh hồn đàm mỗi một chỗ. Đây là vật gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Vô Hinh trong mắt đều là hoảng sợ, nàng có thể cảm nhận được chính mình linh hồn bên trong tiến vào kỳ dị đồ vật. Mặc dù dò xét không đến những vật kia đi đâu, có cái gì nguy hiểm, nhưng cũng cảm giác trong quần áo chui vào rất nhiều côn trùng, để nàng toàn thân đều run rẩy, dùng mình. Không nên gấp, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly hai tay múa thân thể chậm rãi lôi lại, khống chế linh phong vô thanh vô tức hướng bên cạnh thổi đi, không công kích Lãnh Vô Hinh. Hắn xếp bằng ở ngoài trăm thước, nhếch miệng cười nói: "Tốt, Vô Hinh tiểu thư, hiện tại không có linh phong công kích ngươi, ngươi có thể hào hào chữa thương. Hồn dẫn đã gieo, rất nhanh sẽ xảy ra mầm rễ, dùng Lãnh Vô Hinh thủ đoạn còn không phá được hồn dẫn. Sở dĩ Lãnh Vô Hinh không cần quá lâu liền sẽ biến thành hắn hồn nô, hắn tự nhiên không muốn để cho Lãnh Vô Hinh chết đi, lúc này mới khống chế linh phong không đi công kích nàng." Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, Lục Ly có thể khống chế linh phong, đây là trước đó không lâu bế quan lúc hắn trong lúc vô tình cảm ngộ thần thông. Kỳ thật chưa nói tới cảm ngộ, chỉ là hắn trước kia không hiểu vận dụng, tại trong thạch động vừa lúc phát hiện ra mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tại Hà Tâm đảo nhánh cây trong lá cây đạo ngân bên trong cảm ngộ một cái phong hệ áo nghĩa. Nguyên bản hắn coi là kia áo nghĩa rất cấp thấp, chỉ có thể mượn nhờ phong lực. Tại trong thạch động hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, linh phong không phải liền là gió sao, mặc dù là một loại đặc thù gió, nhưng vạn nhất hắn có thể khống chế đâu. Copy nội dung từ truyện 88, kết quả, hắn tùy ý thả ra thoáng cái kia áo nghĩa, hiện thế mà thật có thể khống chế linh phong, hắn lúc này mới biết cái này phong hệ áo nghĩa không đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88, giống như chỉ là phổ thông phong lực tuyệt đối không cách nào khống chế linh phong, nếu không đoán chừng tiến vào cổ thần cấm địa hơn phân nửa người đều có thể khống chế linh phong. Những cái kia địa tiên cảm ngộ một cái bình thường phong hệ áo nghĩa, đối với bọn hắn tới nói vô cùng đơn giản. Nhưng sở hữu địa tiên nhìn thấy linh phong đều sợ như sợ cọp, sở dĩ hắn có thể kết luận hắn cảm ngộ phong hệ áo nghĩa không đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88, linh phong rất bá đạo, bên trong ẩn chứa công kích linh hồn vô cùng kinh khủng. Có thể khống chế linh phong, Lục Ly chỉ tại trong thạch động là vô địch tồn tại. Sở dĩ hắn mới không chút kiêng kỵ giết chết Lãnh Vô Thương, lại không nghĩ rằng Lãnh Vô Thương trên người có một viên ảnh ấn thạch mang đến cho hắn phiền toái càng lớn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.